Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, đèn cảnh xong. Ca thị ngoại thành một đạo tàn ảnh hiện lên, một giây đồng hồ về sau, mang theo cát bụi mới đi theo, cuồng phong chợt phá, đẩy ra hai bên đá vụn, cái kia tướng mạo âm lệ nam nhân tại chạy. Mỗi một chân đều giống như búa tạ đánh tới hướng mặt đất, phát ra dày đặc tiếng phá hủy, đem chính mình đẩy hướng phía trước. Nhiễu sóng trình độ 8, nhiễu sóng trình độ 11, trong tai nghe điện tử hợp thành âm thanh không ngừng vang lên. Nam tử bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, trong lòng phát cái bực tức, lần này làm sao lại nhanh như vậy. Ngay sau đó, hắn trầm xuống eo, chân phải dùng sức trèo lên đạp trên mặt đất, phanh một tiếng, giống như là đâm rách bức tường âm thanh, mấy cái nhảy lên, cái kia từ vài tòa tháng hình tháp cao vây quanh nửa vòng tròn hình cầu xuất hiện ở trong tầm mắt. Bên trong rảnh rỗi ở giữa đã sớm phủ thêm một tầng hắc vụ, mơ hồ xuyên thấu qua mấy đạo màu đỏ tươi phong, cái kia đen kịt không gian bên ngoài. Tất cả nhân viên công tác đều nhìn phía bên này. Hắn phát ra động tĩnh quá lớn, tựa như một hàng phi nhanh bên trong lệch quỹ đạo đoàn tàu. Đương nhiên, hắn sẽ không để ý cái này chút ánh mắt. Tung người một cái, đem chính mình ném giữa không trung, tiện tay nắm lên phía sau cây thương kia quản quá dài nhỏ mà có vẻ hơi xấu xí trường thương. Đạn pháo đánh tới hướng trong hắc vụ, tóe lên đầy đất dòng máu cùng thịt nát, hắn cứ như vậy bại lộ tại dị thường phạm vi bên trong. Nhưng là cái này không có quan hệ gì, bởi vì bị nhiễu sóng hóa cần mấy phút, mà hắn rất nhanh liền có thể tịnh hóa cái này đen cảnh. Cho nên, hắn không hề cố kỵ chung quanh lăn lộn thành vòng xoáy trạng bùn đất cùng huyết nhục, đang đập rơi xuống mặt đất trong nháy mắt. Liền trực tiếp giơ lên quái thương, nhắm ngay, ai, hắn sửng sốt một chút, bởi vì tại tư tưởng của hắn bên trong, trước mặt hẳn là có một ít vô cùng to lớn lại hình thù kỳ quái xúc tu sinh vật mới đúng. Mà giờ khắc này, hắn nhìn thấy, lại là đầy đất thịt nát, trải tản ra, một viên hình dạng không trọn vẹn to lớn bướu thịt ngã quỵ lấy. Giống như là một viên bị đánh vỡ xác trứng gà bầy tại trên mặt đất. Mà ở mảnh này huyết nhục phía trên, đứng đấy một cái thân ảnh gầy yếu, cầm một thanh màu bạc súng ngắn, họng súng phiêu tán ra khói xanh bị cuồng phong cuốn đi. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhàn nhạt nhìn thoáng qua chính mình, biểu lộ bình tĩnh không chân thật. Nam tử mở to hai mắt nhìn, thậm chí so nhìn thấy viên kia thịt trứng còn khiếp sợ hơn. Bởi vì từ trước mắt hình tượng đến xem, tựa như là người này dùng một cây súng lục đem trước mặt đen cảnh sản phẩm, một phát súng một phát. Súng băng thành thịt nát, nói đùa, cho dù ở đội ngũ của mình bên trong, cũng chỉ có cái kia quái thai mới có thể dùng loại phương thức này đi đối mặt một cái nhiễu sóng. Trình độ vượt qua 10 đen cảnh sản phẩm, mà từ chính mình nhận được nhiệm vụ tình báo đến xem, những người này cơ bản đều là cấp D công việc bên ngoài tổ mới đúng. Cái kia đồ đần cũng biết, cấp D khu không có cường đại vũ khí cùng huyết thanh ủng hộ, làm sao có thể một người liền đem những vật kia phá hư thành dạng này. Cho nên, hắn rất tự nhiên liền đem cảnh tượng trước mắt quy kết làm là nhiễu sóng không hoàn chỉnh tạo thành, mà cái kia còn đứng lấy người khẳng định là một cái trùng hợp. Hắn lập tức liền sẽ ngã xuống. Ngay sau đó, nam tử lung lay đầu, bây giờ không phải là muốn sự tình khác thời điểm, không phải một lát nữa chính mình cũng sẽ nhận đen cảnh ảnh hưởng. Thế là hắn thật nhanh bưng lên quái thương. Phía trên kia có một loại giống như ngắm bắn ống nhắm đồ vật, phát ra một tuôn rơi dòng điện, xuyên thấu qua nó, nam tử nhìn thấy viên kia thịt trứng phía trên có một cái màu xanh trắng chấm tròn, giống như là một cái cửa hang. Hắn không do dự, loại này đáng nhìn hình, đen cảnh xâm nhập điểm máy dò xét, mỗi mở ra một giây đều sẽ hao tổn cực lớn, dùng mấy lần còn kém không nhiều báo hỏng. Cho nên, hắn trực tiếp liền bóp lấy cò súng, một viên bọc lấy máy móc xác ngoài đạn nổ ra nòng súng. Chính xác đánh trúng vào cái kia, cửa hang. Đồng thời tại cái kia đặc biệt vị trí bên trên, trực tiếp nổ tung, đạn bên trong không phải đạn dược, mà là màu đỏ tươi chất lỏng. Những chất lỏng kia vẩy ra tại đen kính xâm nhập điểm, bốn phía. Giờ khắc này, chung quanh cuốn sạch lấy lực lượng một cái liền đình chỉ. Những cái kia tràn ngập hắc vụ dần dần tiêu tán. Toàn bộ không gian giống như bóp méo một cái. Trần Tiếu trước mặt thịt trứng lấy cực nhanh tốc độ phân giải sụp đổ. Vô số thịt nát phô thiên cái địa tàn phá rơi xuống. Hắn thần sắc trở nên hoảng hốt. Có như vậy trong nháy mắt ý thức rút ra cảm giác. Mà nét mặt của hắn dần dần phát sinh biến hóa. Không còn là một đầm nước đọng. Hắn biết mình vừa vặn giống có chút khác biệt. Nhưng là, giống mỗi lần, hắn bản năng liền không đi suy nghĩ những này. Đột nhiên, Trần Tiếu cảm thấy mình trong đầu một trận bốc lên, giống như là nước sôi nóng rực, khiến cho hắn gần như không thể suy nghĩ. Đây là cực đoan dùng não quá độ mà tạo thành. Hắn theo bản năng hô một tiếng, sau đó liền ngã tại sụp đổ thịt nát bên trong. Hắc vụ tán đi, phía ngoài nhân viên công tác cũng rốt cuộc thấy được dị thường phạm vi bên trong cảnh tượng. Cái kia hình bán cầu phạm vi bên trong cơ hồ bị máu tươi thịt nát bao trùm, toàn bộ như là trong địa ngục cảnh tượng. Mấy cái tâm lý tố chất kém một chút người trực tiếp qua một tiếng phun ra. Cái kia âm lệ nam tử nhìn một chút nơi xa té xỉu Trần Tiếu, vậy mà có chút thở dài một hơi, xem ra đích thật là nhiễu sóng không hoàn chỉnh a. Hù chết, hắn có chút tự giễu lẩm bẩm một câu, về sau nhấn xuống cánh tay thức trên máy vi tính, nhiệm vụ hoàn thành, cái nút. Rất nhanh, toàn bộ tháp sắt ngoại vi nhân viên công tác cũng đều tại những cái kia máy móc trên màn hình thấy. Được, nhiệm vụ hoàn thành, chữ thoáng có chút rối loạn lên, vài tiếng to lớn dòng điện âm thanh hiện lên, nhiễu sóng phạm vi khống chế, phòng ngự trang bị đưa biến mất. Lập tức, rất nhiều mặc trang phục phòng hộ nhân viên y tế khiếp đảm đi đến. Bọn hắn tìm được những cái kia đã sớm hôn mê người sống sót, bỏ vào mang theo trước vào cứu hộ trang bị, duy trì sinh hoạt cáng cứu thương, bên trong lại bò qua như núi chất đống huyết nhục. Tại cái kia đỉnh, tìm được Trần Tiếu, không ai nghĩ đến lần này phạm vi nhỏ, đen cảnh, nhiệm vụ lại biến thành cái dạng này. Ca thị dị thường sinh vật trung tâm nghiên cứu, trọn vẹn tổn thất 1/3 công việc bên ngoài tổ nhân viên. Nếu như không phải châu Á phân bộ lâm thời điều động tiếp viện, thật không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhiệm vụ lần này về sau, hội ngân sách đối với đen cảnh xâm lấn, cải biến rất nói thêm án. Đương nhiên, những này đều không phải là Trần Tiếu bọn người có thể tiếp xúc đến. Bọn hắn hiện tại quan tâm, hẳn là sống tiếp được. Còn có nhiệm vụ kết toán. Trần Tiếu mở choàng mắt, hắn đầu óc còn có chút choáng. Xem ra cái kia ngắn ngủi vài phút dùng não quá độ, còn không có hoàn toàn thong thả lại sức. Nhưng cái này không ảnh hưởng hắn ngay đầu tiên xác nhận một sự kiện. Chuyện này không phải tại núi thịt trong biển máu sống sót, không phải nhân viên tác chiến tử trạng, không phải đối một cái thế giới khác nghi hoặc, mà là hắc hắc hắc, ta không có bị ngâm mình ở cái kia 200 tài chính một lần chữa trị trong khoang thuyền. Đúng vậy, đây chính là sau khi tỉnh lại đầu tiên nghĩ đến. Ngươi nói hắn không tim không phổi cũng tốt, đầu có bệnh cũng được. Dù sao đầu hắn vốn là có bệnh. Tiếp đó, hắn phát hiện tay phải của mình đều bị đánh lấy thạch cao treo ở trước ngực. Cổ tay gãy xương a, hắn thí sinh nói một mình dưới. Bất quá cũng không để ý, lại nhìn một chút bốn phía, phát hiện nơi này hẳn là một gian hội ngân sách công việc bên ngoài tổ, lâm thời phòng nghỉ. Nhớ kỹ tại vừa mới báo cáo mấy ngày nay, ở qua ưng tự gian phòng, giờ phút này, chính mình đang nằm trên giường. Sau đó, hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa nghiêng đầu, quả nhiên, chính mình đầu giường bày đặt một cái cùng loại với bản bút ký máy móc. Hắn biết, vật này là một cái công việc bên ngoài tổ nhân viên, thẩm tra thiết bị kết nối. Chỗ nào ghi chép rất nhiều công việc bên ngoài tổ nhân viên tin tức. Cho nên hắn không kịp chờ đợi một bả nhấc lên đến. Cũng trực tiếp dùng vân tay giải tỏa, ấn mở mình tư liệu. Hắc hắc hắc, lúc này hẳn là sẽ không bị hố a. Hắn nghĩ tới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.